pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, đệ nhị đạn máy quay phim dẫn huyết án. Tống Quan nói xong lời này, Thiệt Tình cảm thấy chính mình lời này nói được rất vô sỉ, hắn hiện tại đặc biệt tưởng ngay tại chỗ đào một cái hố đem chính mình chôn, cái này vô cớ gây rối thế giới. Quá hắc ám, thật là quá hắc ám có hay không? Gặp quỷ hằng ngày nhiệm vụ, trực tiếp tới viên đem sở hữu hết thảy đều oanh bình tĩnh. Đậu má làm điều hằng ngày a. Kiến nhân, loại này từ ngữ nên cấp hệ thống cái kia trứng gà biến thái, Tống Quan lại bắt đầu bực. Bội, hắn một bực bội hai tay ngón tay liền bắt đầu vô ý thức rào ở bên nhau. Cái loại cảm giác này không tính là đau. Này một ít kích thích nhiều ít có thể làm hắn hơi chút bình tĩnh chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hữu. Cái này trai trai hài tử ngồi ở trước mặt hắn. Khuôn mặt là sạch sẽ như là tháng 6 tiết hoa cỏ. Toái diệp cây sồi xanh, Trương Hữu lẳng lặng mà nhìn Tống Quan. An tĩnh mà nghe hắn đem những lời này nói xong. Cũng chưa nói cái gì. Chỉ là cuối cùng nhất quán không có gì quá nhiều biểu tình trên mặt. Trồi lên như vậy điểm ý cười tới, hắn vốn dĩ liền lớn lên có chút ngọt. Cho nên tươi cười xưng được với điểm mỹ. Mang theo chút hài đồng không dành thế sự thiên chân ý vị. Kia tươi cười xem đến Tống Quan thiếu chút nữa liền xoay đầu đi. Đặc biệt tưởng lấy cái gì đồ vật đem chính mình mặt cấp che thượng, nếu đây là cái châm chọc cười, miệt thị cười, mỉa mai cười, lại hoặc là khác cái gì ý vị tươi cười. Tống Quan cũng không đến mức như vậy xấu hổ, nhưng cố tình là như thế này nhìn một chút tạp chất đều. Không mang theo cười, sạch sẽ giống tuyết đầu mùa giống nhau, Tống Quan bị này tươi cười nhoáng lên. Trong lòng tức khắc lại bi thương vài phần. Một loại chính mình mụ nội nó cái chân thật là tên cặn bạ à ý niệm. Liền như vậy chen chúc tới che trời lấp đất kinh đào chục ngạn đánh úp lại. Kia cảm giác là một cơn sóng đem hắn chụp ở trên bờ. Ánh mặt trời phơi nắng hắn chết ở chỗ đó cũng không cần đã trở lại. Nhân cha à nhân cha. Tống Quan dưới đáy lòng yên lặng rơi lệ đầy mặt tường. Thả này còn không phải giống nhau nhân cha. Quả thực chính là nhân cha chung chiến đấu cơ. Trương Hữu liền mang theo tươi cười. Nhẹ giọng nói. Mặc kệ ba ba làm cái gì. Đều là tốt. Hài tử thanh âm là mềm mại. Có loại tinh tế dễ toái cảm giác. Lại hoặc là nói. Kỳ thật đứa nhỏ này vẫn luôn cấp Tống Quan. Đều là một loại như là dễ toái đồ sứ cảm giác. Đó là yêu cầu thật cẩn thận phủng yếu ớt. Bằng không một cái không cẩn thận liền phải cấp đánh nát. Tống Quan nghe thấy hài tử nói những lời này. Nháy mắt cảm thấy chính mình lương tâm bị phốc một chút thọc ra một cái thật lớn lỗ thủng. Lời này là kế ngày đó Trần Ý Vị tươi cười lúc sau một cái hung tàn bổ đao. Chọc Tống Quan ngực một cái thật lớn huyết lỗ thủng. Ảo ạt chảy huyết, QAQ. Cứu mạng. Hắn hâu không được QAQ. Thiên a. Tại sao lại như vậy a. Tống Quan muốn lệ dòng chảy đi, lương tâm ngươi làm sao vậy? Lương tâm ngươi tỉnh tỉnh a. Tống Quan các loại phát điên, lương tâm chảy huyết mắt chảy nước mắt. Các loại huyết lệ giàn giụa làm hắn cảm thấy chính mình muốn khổ bức đã chết, mà hắn các loại nội. Tâm phát điên thời điểm, đứa bé kia trước sau là an an tĩnh tĩnh bộ dáng, đen như mực đôi mắt lẳng lặng mà nhìn người. Đại đa số thời điểm đều không thấy cảm xúc, như là vô bi vô hỉ. Phảng phất giống như một cái đầm giếng cổ nước sâu, nơi nào là tuổi này hài tử hẳn là có phản ứng. Đâu, bởi vì áy náy lương tâm khiển trách. Còn có những cái đó nói không rõ đáng thương đồng tình. Tống Quan hắn muốn đối đứa bé kia hảo một chút, hắn tưởng đối đứa nhỏ này hảo một chút, Tống Quan vỗ. Vỗ ngực trái tim nơi đó nghĩ. Hắn tưởng bồi thường đứa bé kia, hắn tưởng đối hắn hảo một chút, chính là cũng không có gì cùng hài. Tử ở chung kinh nghiệm, Tống Quan có điểm không biết thế nào mới có thể hống một cái tiểu hài tử vui vẻ. Hắn cũng đã không phải tiểu hài tử thật lâu. Những cái đó tuổi nhỏ thời điểm ký ức thật sự làm không được chuẩn. Thả hắn khi còn nhỏ vẫn luôn là cái thực dễ dàng bị thỏa mãn. Có đường đó là nương hùng hài tử. Này tự nhiên cùng Trương Hữu đại đại không giống nhau. Trương Hữu Tiểu bằng hữu rõ ràng bị biến thái thủ đoạn cấp ủ chín rất nhiều. Là cái trưởng thành sớm hài tử, giống nhau phương pháp phỏng chừng còn không dùng được. Tống quan cân nhắc sau một lúc lâu, cũng không cân nhắc ra cái gì hảo biện pháp. Cuối cùng suy nghĩ nửa ngày, quyết định vẫn là mang tiểu Trương Hữu đi công viên giải trí chơi, tiểu hài tử hẳn là đều là thích. Công viên giải trí đi. Tống quan có điểm không như vậy xác định tưởng. Hắn khi còn nhỏ liền phi thường thích. Dựa theo hắn mụ mụ cách nói chính là tiến công viên trò chơi liền vui vẻ cùng cái tiểu chó điên. Giống nhau, kéo đều kéo không trở lại. Tuy rằng tiểu Trương Hữu tình huống hơi có chút đặc thù. Nhưng tuổi bãi tại nơi đó, nhiều ít hài tử thiên tính còn có đi. Tống quan đối này thực không thể xác định. Suy nghĩ hồi lâu, quyết định đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, cuối tuần người công viên trò chơi người thật. Sự rất nhiều, nhiều là một nhà ba người ra tới chơi. Nhìn những cái đó trên mặt một chút đều không làm ngụy đại đại tươi cười. Làm xem người cũng nhịn không được mang lên một chút cười. Nói tống quan này thật sự thực hoài niệm. Hắn có rất nhiều năm không đặt chân quá công viên giải trí. Ánh mặt trời xuyên qua thâm màu xanh lục màu xanh nhạt lá cây. Gió thổi lá cây sàn sạt vang. Diệp mặt đánh cái chuyển nhi. Lộ ra có chút thiên với màu nâu mặt trái. Tống quan nhéo tiểu Trương Hữu tay. Lắc lắc, lộ ra một cái cười. Tưởng chơi cái gì? Trương Hữu nghĩ nghĩ. Chỉ ngựa gỗ xoay tròn. Này thật là cái thập phần rụt rè trò chơi hạng mục. Tống quan ở trong lòng như vậy đánh giá. Căn bản không thể làm người buông ra tay chân chơi sao. Nhưng hắn vẫn là bồi tiểu Trương Hữu đi chơi. Sau đó bỏ hạ ngựa gỗ lúc sau. Tống quan âm thầm quyết định đợi chút một chút tăng lớn du ngoạn kích thích độ. Cái gì phi hành tháp, biển rộng tặc, đĩa bay, không trung xe đạp, hải đảo thuyền, cơn lốc phi ghế gì đó. Chính là không sai biệt lắm đều chơi biến. Tiểu bằng hữu trước sau kia phó nhàn nhạt biểu tình. Tống quan nhìn Trương Hữu biểu tình, cảm thấy như vậy đi xuống không thể được a. Mua kem thời điểm vừa lúc đi ngang qua nhà ma, nhìn từ bên trong quỷ khóc sói gào chạy ra những người đó. Tống quan ánh mắt sáng lên, đậu má, phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Nhà ma mới là chân tuyệt sắc a. Bao nhiêu người dùng tự mình trải qua nói cho đại gia. Giao lưu cảm tình tốt nhất nơi chính là nhà ma. Có bao nhiêu người ở nhà ma dưới tác dụng cảm tình tiến bộ vượt bậc. Lại có bao nhiêu người ở nhà ma mở ra trái tim lộ ra chính mình nhất chân thật một mặt. Ngoạ tào, này rõ ràng sao? Nhà ma cần thiết đi à? Tống quan siêu vui vẻ. Kéo Trương Hữu liền vào nhà ma. Sau đó đi vào lúc sau hắn cũng chỉ biết nói một lời. À à à à à à à à à à à à à. À à à. Ai tới nói cho hắn vì cái gì cái này nhà ma sẽ như vậy đáng sợ a a a. Muốn hay không như vậy chân thật. Muốn hay không như vậy chân thật. Tống quan quả thực phải bị dọa nước tiểu. Cuối cùng đương một cái quỷ trảo tử sờ lên hắn tay thời điểm. Hắn rốt cuộc banh không được. Phát ra một chuỗi thê lương tựa như bị băm tay tiếng kêu thảm thiết. A a a a a a. Kia tiếng kêu thảm thiết có thể làm người nghe nổi da gà đều lên. Quá thê thảm có hay không? Bị người thiến rớt phỏng chừng cũng không kêu thảm như vậy. Tống quan mặt như giấy trắng, a a a kêu thảm thiết. Một mặt túm lên một bên đặt ở trong một góc đạo cụ gậy gộc. Nhào lên tiến đến đối với giả thành quỷ nhân viên công tác chính là một đốn đổ ập xuống loạn đánh. Suối quẩy nhân viên công tác bị đánh ngốc một chút. Phản ứng lại đây sau, ngao, một tiếng ôm đầu. Tống quan tiếp tục dẫn theo gậy gộc một đốn loạn tấu. Nhân viên công tác bị đánh quỳ dạp trên mặt đất. Trong lòng một tiếng, ngọa tào thập phần hoảng sợ tay chân cùng sử dụng liền phải ra bên ngoài bò. Một bên bò một bên cơ hồ muốn rơi lệ đầy mặt hô to. Khách khách khách khách khách khách khách nhân người bình tĩnh một chút a. Còn chưa nói xong đâu. Hắn liền nhìn đến bên cạnh một cái khác nguyên bản mặc không lên tiếng tiểu hài tử. Không biết khi nào liền đi đến hắn bên người. Đồng dạng bị dọa đến. Nhưng là một chút đều không có biểu hiện ra ngoài Trương Hữu yên lặng duỗi tay. Sau đó liền một cái kem hồ nhân viên công tác vẻ mặt nhân viên công tác. Ngoặc kép, Nhà ma Chi Lữ lấy Tống Quan đánh đến mỗ nhân viên công tác té ngã lộn nhào, lệnh còn thừa nhân viên công tác nghe đồn táng đảm vì chung kết. Ra nhà ma lúc sau thấy ánh mặt trời. Tống Quan cuối cùng phản ứng lại đây một chút. Bạch mặt cùng nhân viên công tác nhóm vì chính mình lúc trước quá kích hành vi nói lời xin lỗi. Sau đó ôm Tiểu Trương hữu lòng còn sợ hãi. Hảo, thật đáng sợ. Chúng nhân viên công tác. Ngoặc kép, rốt cuộc ai tương đối đáng sợ a? Tê mỏi, các ngươi đại đánh người. Tiểu nhân hồ mặt, phối hợp muốn hay không quá ăn ý. Tống Quan lòng còn sợ hãi hoãn nửa ngày thần. Tiểu Bằng hữu đã lại mua một cái kem ở một bên ăn thượng. Tống Quan nhìn Tiểu Bằng hữu bình tĩnh biểu tình, tức khắc cảm thấy chính mình hảo nhược, quả thực nhược bạo. Không được, hắn nhất định phải tại hạ một cái hạng mục tìm về lòng tự tin. Vừa lúc thấy bên cạnh một người không nhiều lắm hạng mục, không có thấy mặt trên viết có bệnh tim không cần chơi chữ, Tống Quan ánh mắt tỏa sáng mà giữ chặt. Trương hữu, chúng ta đi chơi cái này được không? Trương hữu nhìn thoáng qua cao chọc trời hoàn xe, đầu lưỡi liếm quá kem sau đó cắn ra giòn gật gật đầu, chờ hai người từ 360 độ xoay tròn cao chọc trời hoàn trên xe xuống dưới thời điểm, Tống Quan sắc mặt trắng bệch, hai cái đùi có điểm nhũn ra. Mà Trương hữu như cũ là thập phần bình tĩnh bộ dáng, thậm chí trong mắt mang theo một chút cười. Tống Quan đi xuống bậc thang thời điểm thiếu chút nữa liền chân mềm nhũn liền cấp quỳ, sau đó hắn liền nghe thấy Trương hữu lôi kéo hắn tay. Nói, ba ba, ta còn tưởng lại chơi một lần, Tống Quan. Ngoặc kép, sắc mặt trắng bệch, Tống Quan trầm mặc một chút, cắn cắn răng một cái quyết định liền bất cứ giá nào. Liều mình bồi quân tử, chờ đệ nhị luân từ cao chọc trời hoàn trên xe xuống dưới thời điểm. Tống Quan mặt đã từ bạch hướng thanh phát triển, lược có điểm tưởng phun. Trương hữu ngưỡng mặt xem hắn, tươi cười cùng tiểu thiên sứ giống nhau. Ba ba, chúng ta lại đi chơi một lần được không? Tống Quan, ngoặc kép, hắn thật hy vọng cái này tiểu thiên sứ là ngủ. Tống Quan khô cằn mà bài trừ hai tiếng cười. Thương lượng, nếu không, chính ngươi đi chơi. Trương hữu nghe xong lời này lúc sau, hơi hơi thiên qua gật đầu. Nói, hảo, vì thế Tống Quan mua một lọ thủy ngồi ở một bên ghế dài ghế thượng đẳng. Kết quả mới khai cái nắp, liền thấy Tiểu Bằng hữu lộn trở lại tới. Tống Quan có chút kỳ quái, như thế nào liền đã trở lại? Trương hữu lắc lắc đầu, duỗi tay giữ chặt Tống Quan tay, hắn tay độ ấm trước kia luôn là so Tống Quan muốn thấp. Nhưng lúc này đây Tống Quan ngồi xong cao chọc trời hoàn xe thật sự là quá sức. Thật sự là tay chân lạnh lẽo. Vì thế giờ phút này hai tử tay đáp ở trên tay hắn. Đó là một loại ôn ôn ấm, Tống Quan có chút không rõ nguyên do. Hắn nhìn Trương hữu quay đầu lại nhìn thoáng qua cao chọc trời hoàn xe. Ánh mắt có chút lưu luyến. Sau đó hai tử đem tầm mắt dịch trở về. Thanh âm mềm mềm mại mại. Không được, ba ba ta không chơi, rõ ràng là rất muốn chơi. Như thế nào liền không chơi? Tống Quan cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì? Trương hữu mặc nửa ngày. Cuối cùng ở Tống Quan luôn mãi truy vấn hạ, nhỏ giọng nói. Nói là tiểu hài tử không có cùng đi không cho chơi. Nói lại quay đầu lại nhìn thoáng qua cao chọc trời hoàn xe. Có chút tiếc nuối biểu tình, Tống Quan. Ngoặc kép, Tống Quan đem trong tay thủy hướng bên cạnh một xử. Sát, dù sao cũng liền như vậy một hồi. Ngồi một chút cũng sẽ không mang thai. Tống Quan lau một phen mặt, vẻ mặt khẳng khái hy sinh biểu tình lôi kéo Tiểu Trương hữu. Đi, chúng ta đi chơi. Hắn chính vẻ mặt bi thương nhìn thẳng vào phía trước. Tự nhiên không có thấy bên cạnh cái kia hùng hài tử cắn khóe miệng đem kia ngăn không được ý cười. Liều mạng áp xuống đi bộ dáng. Chờ đến Tống Quan lần thứ ba từ cao chọc trời hoàn trên xe xuống dưới, hắn đã là vẻ mặt sầu thảm. Vẻ mặt phẳng phất đã chết cả nhà biểu tình. Mới đi rồi trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được. Tống Quan đỡ một bên thụ oa, một tiếng cấp nhổ ra, Trương hữu ở một bên nhìn. Khóe miệng hơi hơi cong lên lại không cười. Kịp thời truyền lên khăn giấy cùng thủy. Hắn nhìn Tống Quan thê thảm bộ dáng, tâm tình thực hào, bởi vì hố Tống Quan một phen, mang một chút tiểu đắc ý, từ công viên giải trí trở về Tống Quan. Bởi vì phun ra một hồi lúc sau, có chút mất nước, Tam Luân cao chọc trời hoàn xe hoàn hắn bước chân phù phiếm. Ánh mắt mơ hồ, một bộ sống thấy quỷ bộ dáng. Nằm một ngày, mới hai mắt có thần chút. Công viên giải trí thật là cái đáng sợ địa phương. Hắn khi còn nhỏ như thế nào sẽ thích chơi a? Về sau không bao giờ muốn đi chơi. Thật là đáng sợ, bởi vì này vừa ra, Tống Quan lúc sau an phận vài thiên. Liền như vậy bình tĩnh mà lại qua chút thời gian. Vân Thúc nhưng thật ra tới cửa tới tìm hắn đàm luận Tiểu Trương Hữu đi học vấn đề, Tống Quan hiện. Giờ nhìn Vân Thúc liền thập phần chột dạ. Không vì cái gì, bởi vì hắn hiện tại đã biết, Vân Thúc là hắn này thân xác lục thúc. Vì thế này liền liên lụy đến Tiểu Trương Hữu thân thế kịch tình đại cương thượng viết. Trương Hữu là thân mình nguyên chủ lục thúc hài tử, Vân Thúc là lục thúc. Nói cách khác, Trương Hữu là Vân Thúc tiểu hài tử. Khó trách hắn liền cảm thấy tiểu bằng hữu lớn lên có điểm giống tứ thúc. Ngoạ tào, nguyên lai là thúc cháu quan hệ a. Đều nói cháu trai sẽ giống thúc thúc. Quả nhiên là thật sự. Sau đó lại nhịn không được phun tào chết trứng gà. Cái gì lạn cốt truyện lạn giả thiết. Phá trứng gà ngươi dám không dám đi chết vừa chết. Thảo luận Trương Hữu đi học vấn đề thời điểm. Tống Quan cảm thấy vẫn là đem tiểu bằng hữu đưa đến trong trường học tương đối hảo. Nhiều thấy chút bạn cùng lứa tuổi. Nhiều cùng bạn cùng lứa tuổi ở bên nhau chơi. Như vậy hẳn là tương đối hữu ích với hài tử thể xác và tinh thần trưởng thành. Vân Thúc nghe xong lúc sau. Cười cười. Nói. Cũng hảo. Tống Quan nghe xong lúc sau. Trong lòng lại hư một trận. Này hố cha phức tạp nhân vật quan hệ. Trương Hữu đi học lúc sau. Ban ngày trong nhà cũng chỉ thừa Tống Quan một người. Tống Quan một người ở nhà khi liền khôi phục hắn bình thường trạch hình thức. Hơn nữa thuận lợi sờ tiến thế giới này các loại không hài hòa tài nguyên chia sẻ. Đến nỗi là cái gì tài nguyên? Hắn các loại cười mà không nói không giải thích. Cứ việc thế giới này không có Aoi Sensei. Nhưng là vẫn là sẽ có khác lão sư ở chỉ dẫn hắn. Cho nên cần thiết a. Một bên chơi trứng đi thôi. Gặp quỷ gây trò chơi. Hắn là thẳng nam, vũ trụ đệ nhất thẳng. Tống Quan nắm tay. Cảm thấy chính mình tiểu vũ trụ đều phải thiêu đốt. Phía trước vẫn luôn bị hệ thống chèn ép buồn khổ. Tự hồ ở tự tiêu khiển gian cũng giảm bớt không ít. Tuy nói mỗi ngày vẫn là muốn lôi kéo tiểu bằng hữu bãi nhân thể thịnh. Nhưng là Tống Quan hiện giờ đã tâm như nước lặng. Hắn bắt đầu học được triết học tự hỏi vấn đề trong lòng ta không có nhân thể thịnh. Như vậy trước mắt hết thảy liền đều không phải nhân thể thịnh. Trong lòng ta chỉ có đồ ăn. Như vậy trước mắt hết thảy cũng chỉ có đồ ăn. Mỗi lần nghĩ đến đây, Tống Quan vẫn là sẽ cảm thấy có loại hố cha hơi thở nghênh diện xông vào mũi. Này không hố cha đâu. Hắn đã lưu lạc đến muốn dựa loại này lừa mình dối người biện pháp tới an ủi chính mình. Quá hố, ngẫm lại đều có loại vô cùng đau đớn cảm giác. Thật là quá hố, thời gian liền như vậy không vội không chậm mà đi phía trước chút ra. Ở ban ngày thong thả ngắn lại kéo độ dài. Đảo mắt chính là 2 năm qua đi. Trương Hữu cũng đọc lớp 3. Ngày mùa thu thời điểm, trường học tổ chức một hồi đại hội thể thao. Kia đúng là thời tiết hay thay đổi thời điểm. Hạ vũ, là trận mưa, nhẹ một trận, trọng một trận. Cấp một trận, hoãn một trận, vũ một trận, tình một trận, Tống Quan đi tiếp hài tử thời điểm, phát hiện Trương Hữu đầu tóc còn mang theo điểm nước hơi. Hắn sờ sờ Trương Hữu khuôn mặt nhỏ, lôi kéo hài tử tiểu cánh tay. Hài tử trên người quần áo là làm, gặp mưa. Tống Quan có chút không như vậy xác định hỏi, ân. Trương Hữu nhẹ nhàng lên tiếng, chạy bộ thời điểm, Tống Quan tiếp tục xoa xoa hài tử đầu. Về nhà cho ngươi nấu canh gừng, nhưng về đến nhà lúc sau. Canh gừng nấu xong rồi. Trương Hữu cũng ghé vào trên giường ngủ rồi. Tống Quan nhìn hài tử ngủ say khuôn mặt. Cảm thấy hắn có thể là quá mệt mỏi. Liền nghĩ làm hắn ngủ một lát. Kết quả 8 giờ nhiều thời điểm lại đi xem. Trương Hữu một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ phiếm cũng không như vậy bình thường đỏ ửng. Tống Quan sửng sốt. Đây là phát sốt. Trương Hữu trận này cảm mạo thật sự là tới hùng hổ. nhiệt độ cơ thể một lần đốt tới 40. Tống Quan cơ hồ không như thế nào chợp mắt mà chiếu cố hắn 2 ngày 2 đêm. Đi bệnh viện quải nước muối đăng ký uy cơm. Trương Hữu Đầu một ngày ăn cái gì đều phun ra. 8 tuổi hài tử xúc ở Tống Quan trong lòng ngực. Đáng thương hề hề bộ dáng. Giống chỉ chó con. Tống Quan duỗi tay sờ sờ Trương Hữu màu đen tóc ngắn. Đó là dễ bảo. Mềm mại. Có một chút trường. Không phải đâm tay tiểu bàn tắc. Sờ lên cảm giác ngoan ngoãn. Quả nhiên giống chỉ chó con. Tống Quan yên lặng tưởng. Cái này hiện tại lớn lên giống chó con giống nhau hài tử về sau trưởng thành liền sẽ xử lý hắn. Loại này cùng loại với tiên đoán giống nhau lời nói. Thật sự là làm hắn có loại không chân thật cảm giác. Hắn duỗi tay sờ nữa một sờ. Hài tử thân mình bởi vì phát sốt mà nóng lên. Tại đây hơi lạnh thu ban đêm. Là cái thực tốt ấm tay nơi, không nghĩ. Những cái đó về sau sự tình về sau lại nói. Tống Quan vuốt Trương Hữu nóng hầm hập gương mặt. Hắn tưởng đối đứa nhỏ này hảo. Không phải bởi vì đối phương như thế nào. Chỉ là không nghĩ làm chính mình không dễ chịu. Ít nhất ngày sau nhớ tới. Liền tính không thể xưng là hoàn toàn không thẹn với lương tâm. Nhưng còn có thể cầu một cái ta đã làm ta thuộc bổn phận có thể làm. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn bản gốc cô nương chỉ ra trước văn về Tống Quan biết chữ vấn đề Bắc Oa ngày mai đi sửa dấu lớn phía. Trước có hài chỉ cầu đẩy văn. Tác giả suy nghĩ một chút. Đại gia gần nhất truy văn khẳng định đều không sai biệt lắm ha ha ha ha ha. Các ngươi nói Oa cũng ở truy. Sau đó gần nhất đang xem Bạc Mộ Băng Luân chứng màu trò chơi cảm thấy cái này thực mang cảm rất đẹp. À, tuy rằng là thần quái hướng. Khác. Phiên ngoại thực manh, siêu manh, Dung Tuyết Đông húc tiểu bằng hữu kiến nghị kiến một cái đàn. Ta não bổ một chút, cảm thấy thực đáng sợ. Nếu đại gia tới thúc dục càng liền sẽ biến thành. Tác giả ngươi có bản lĩnh khai máy tính. Ngươi có bản lĩnh đổi mới a. Đừng làm bộ ẩn thân không ra tiếng. Ta biết ngươi tại tuyến. Phi, đổi mới a, đổi mới a. Tiết gì thể? Thỉnh dùng tình thâm thâm vũ mênh mông tiết gì ngữ điệu độc thoại. Đáng sợ cực kỳ. Cho nên Oa kỳ thật không có hào. Tác giả phụ phân cút xéo không biết kiến cái gọi là gì đà sau đó Oa nhận được biên biên thông chi. Thứ tư nhập về. Cảm ơn đại gia một đường bồi Oa đến nơi đây vì thế thứ tư đổi mới. Một vạn tự muốn ta mạng giả A các cuối cùng cảm ơn Dung Tuyết Đông húc cùng Vaculia địa lôi tương đương các con. Có. Cái kia ai? Người biết ta nói ai? Đối, chính là ngươi. Không cần nhìn đông nhìn tây. Ngươi liền như vậy hố sao? Oa vẫn luôn chờ ngươi Kiều Minh cùng Tống Quan he đâu. Ngươi xưng sao có thể hố rớt? Anh, hết chương.